Mấy người bị điên hả? Tới gần ta làm gì? Tay ngươi đặt ở đâu vậy hả? Chương 31, ăn e triệt để. Góc truyện audio.com. Chấm, A Tiểu Hy, e sẽ giúp A giết bọn họ. Tiểu Hy kinh ngạc, tại sao cậu lại ca biết đờ si cô ấy cư nhiên cũng là một sát thủ cơ chứ? Vậy thì cô ấy đã điều tra đờ si ai đã giết MK rồi sao? Nếu là vậy thì tại sao cô lại ca nói gì về việc MK cũng là sát thủ cơ chứ? Một cuộc gọi bất ngờ chợt đến. Alo, tìm ra vị trí tên đó chưa? Dạ rồi thưa cậu chủ. Một dấu hỏi chấm cực lớn xuất hiện ở trong đầu cậu. Cậu vừa nghe đờ si cái gì vậy? Cứ nhiên người yêu cậu lại là con trai. Cậu thực sự ca muốn tin những gì MK nghe thấy, nhưng lúc này ni cậu đã thay đi bộ trang phục nữ tính hàng ngày mà cậu hay thấy. Thay vào đó là một thân hình tám múi đờ si tập luyện lâu dài. Cậu ca thể tiêu hóa nổi những gì MK đang nhìn thấy. Cậu một lần NX rơi vào trạng thái lơ lửng. Lúc này có một giọng nói vang lên bên tai cậu. Tiểu Hy, e còn chưa làm VKA cơ mà. Cậu giật MK tỉnh dậy. Thì ra lời nói vừa rồi chỉ là do cậu tự tưởng tượng thôi. Cậu tỉnh dậy làm cho hai con người đang vì chăm sóc cậu mà ngủ quên phải giật MK tỉnh giấc. Hai người nhìn thấy cậu tỉnh dậy thì thay nhau hỏi, sau đó có một người chạy đi gọi bác sĩ. Người còn lại thì giúp cậu xoa bóp thân thể. Bác sĩ tới khám tổng thể cho cậu nói cậu ca sao có thể cho về nhà. Hai A cảm ơn bác sĩ rồi quay trở lại phòng bệnh của cậu. Hai A cùng nói. Bác sĩ nói e có thể về nhà. Vậy e về nhà versus bọn A nha. Đờ, si. Hai người liếc mắt versus nhau rồi cùng nhau đưa Tiểu Hy về nhà riêng của Tiểu Như. Cậu thấy tuyến đường bọn họ đang chạy ca phải tuyến đường nhà MK thì hỏi. Đây đâu phải là tuyến đường về nhà tôi đâu. Mấy A đưa tôi đi đâu vậy? Hai người ca nói gì, xe dừng trước một biệt thự. Tiểu Như bế cậu vào trước. Cậu vùng vẫy làm A suýt chút nữa ngã. A lên tiếng. E còn nháo nữa là A liền ăn e đấy. Cậu thức thời im lặng để A bế vào phòng. A nói. E ở đây để A đi nấu cháo. U cầm. Lúc này bạn trẻ Tiểu Khang sau khi cất xe xong thì vào phòng của cậu. Ngồi bên giường nhìn cậu một hồi lâu, cậu khó chịu nói. Làm gì mà nhìn tôi chằm chằm vậy? Ca có gì, tại e đẹp quá thôi. Cậu đỏ mặt nói. Tôi đâu phải phụ nữ mà đẹp. A dịch sang ngồi gần versus cậu đến mức nghe được tiếng thở của cậu. A nói. E ca tin A hả? Tôi. Chưa để cậu nói hết câu, A liền lấp đầy khuôn miệng nhỏ nhắn của cậu bằng một nụ hôn sâu. Nó sâu đến mức khiến cậu phát ra những tiếng đầy dâm mỹ. Cậu muốn kêu cứu thì thừa dịp cậu mở khuôn miệng, A đã luồn đờ si lưỡi vào. Đúng lúc này Tiểu Như đi vào. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì gằn giọng. Sao cậu dám ăn e ấy trước tôi? Xin chào các độc giả của tôi. Mấy bạn muốn ăn thịt lắm dìu đúng không? Chép sau tôi sẽ cho các BN ăn thịt ca chừa miếng nào luôn. Đón chờ nha. Cảm ơn các BN. Cách chương.